Chương 5. 0004 xài tiền như nước. Long hồi thấy bản thân thân muội tử cái bộ dáng này, lại có chút không đành lòng, đưa tay ôm bờ vai của nàng nhỏ giọng an ủi nói, tốt hương vận, đại ca không phải muốn trách ngươi, chỉ là hy vọng ngươi về sau thêm chút đầu óc, đừng có lại đi trêu chọc nàng. Hết thể chờ chúng ta trở lại Vong Xuyên, thấy mẫu thân lại nói. Long hương vận một bên ủy khuất khuất trôi nước mắt, một bên cắn môi nói, mẫu thân nhất định sẽ giúp ta đối phó nàng. Tốt. Long hồi vô vô bờ vai của nàng, ngươi cu nở dê nơm nớp lo sợ nhiều ngày như vậy, vất vả. Hiện tại hết thể thuận lợi, ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng đừng suy nghĩ nhiều. Long hương vận gật gật đầu. Một cái khắc toa, tiểu mặt than đem long hồi linh tệ trong thẻ tiền, chuyển tới chính mình linh tệ tạp bên trên, tâm tình có chút nhỏ bị đè nén. Bọn họ thế nào? Những người này đều rất quái, mỗi lần đều là bọn họ ước chiến nàng đánh ma điếu. Mỗi lần lại cũng đều là bọn họ chạy trối chết. Ngày mai bọn họ khẳng định không vui lòng theo giúp ta tiếp tục chơi. Ai cùng ngươi chơi ai không may Phượng Trường Phi nhịn không được gâm thầm thổ tào một câu. Ngày mai làm gì tốt đâu. Kiều Kiều. Mục Tinh Trần cười hướng nàng đi tới, trong tay mang theo một đôi vui vẻ con cá, cá nướng không hôm sau. Long hồi hai huynh muội đi vào bong tàu lúc, liền nhìn thấy tiểu mặt than mấy người bọn họ, đã ăn được 10 phần tinh xảo đồ ăn sáng. Nguyên liệu nấu ăn đều là nàng để long hồi hái mua về, dùng khối băng để lấy giữ tươi. Thải Điệp Hiên xuất phẩm tự nhiên sẽ không khiến người ta thất vọng, chính là đầu bếp nữ tay nghề tạm được. Chẳng qua hiện nay ở trên biển tung bay, hết thể cũng chỉ có thể giản lược. Mặt đơ tôn chỉ là, ăn long hồi dùng long hồi, nếu là long hồi đến mời bọn họ tiến đến Vong Xuyên, phí dụng kia đương nhiên phải hắn ra đừng nghĩ kiểu kiểu đại nhân lấy lại, hừ. Long hồi nhìn thấy bọn họ một bộ hài lòng bộ dáng, liền nhịn không được chứng đau. Càng chứng đau chính là, tiểu mặt than mang theo 100 cái phượng tộc nhân, nguyên bản chỉ cần gánh vác mấy người cơm nước, hiện tại biến thành phải chịu trách nhiệm hơn 100 người nguyên bản chọn mua nguyên liệu nấu ăn đủ bọn họ nhiều người như vậy ăn vào Vong Xuyên. Hiện tại cờ mờ nờ nửa đường còn phải đi tiếp tế mỗi ngày nhìn xem nguyên liệu nấu ăn ào ào tiêu hao. Linh tệ cu nờ dê đi theo lưu thủy giống như ra ngoài. Long hồi có chút đau lòng chính mình. Coi như hắn có tiền, có thế hôm qua một trận mã điếu tiền, liền cơ bản đem hắn tiêu hao sạch sẽ. Thiếu chủ. Long thị một tên hạ nhân, thỉnh long hồi huynh muội ngồi xuống, châm dâng trà nước mang lên đồ ăn sáng điểm tâm. Nguyên bản một cái bàn bắt tiên, an vị tiểu mặt than, mặc thái tử, mục tinh trần cùng phượng trường thanh anh em 5 người. Lại cho long hồi hai huynh muội tăng thêm tòa, liền có vẻ hơi chen chúc. Long hồi vừa cười vừa nói, chư vị thật sớm, có phải là ở trên biển ngủ được có chút không quen đâu. Mục tinh trần sắc mặt nhàn nhạt nói, hoàn hảo. Chúng ta ngày mai lúc này liền muốn sang sông vào biển. Đến lúc đó đi tốc độ liền có thể nhanh hơn một chút. Dọc theo con đường này nếu như khí trời tốt, ngược lại là có thể thưởng thức một chút dọc đường cảnh biển. Bọn họ chiếc này 2 tầng lầu thuyền, điêu lương ngọc đống chế tạo 10 phần tinh xảo. Lầu 2 những cái kia xương phòng bây giờ đều là một lần nữa bố trí qua. Cho nên nói chỉ cần không gặp cái gì đặc biệt cuồng bạo thời tiết, dọc theo con đường này bọn họ cho dù ở trên biển phiêu hơn nửa tháng, cũng có thể như ra bên trong đồng dạng thoải mái dễ chịu. Làm phiền Long thiếu chủ. Mục tinh trần khách sáo một câu. Long hồi cười nói, huynh muội nhà mình, không cần khách khí như thế. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe chanh chanh tiếng vang tại trên mặt sông hiện lên. Đám người ghé mắt nhìn lại, đã thấy một chiếc thuyền con tại nước sông ở giữa chập trùng lên xuống, nước chảy bèo trôi. 6 chương bổ 2 canh, 8 càng hoàn tất, nát cảm giác.